Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Âu Dương Cổ Nguyệt viết xong bệnh án rốt cuộc cất tiếng hỏi. Không, không có. Tôi không có chồng. Ngàn vạn lần không thể cho anh ấy biết. Cô đỏ mặt mà nói láo. Làng tiểu thư à, làm một bà mẹ chưa kết hôn rất là vất vả. Hãy bàn bạc kỹ với cha của đứa bé đi. Cảm ơn bác sĩ. Âu Dương Cổ Nguyệt cười tươi như gió xuân. Cô y tá cũng ra ngoài cùng với Lăng Nguyên Ái. Không yên lòng mà nhìn cô đi ra. Vừa mới đóng cửa, bên trong gian phòng nhất thời truyền đến một hồi tiếng cười lớn. Mà âm thanh của chủ nhân này chính là quý công tử danh xưng bác sĩ Âu Dương Cổ Nguyệt. Sau một hồi cười to, Âu Dương Cổ Nguyệt cầm điện thoại di động lên rồi ấn phím xuống gọi. Mặt trời lặn phía tây, ánh mặt trời còn lưu luyến chưa tàn đi. Ở bên trong hào quang, Hoắc Nhật Ninh đứng ở phòng làm việc của anh ở lầu thứ 29, quan sát cảnh sắc bên ngoài và phòng 101 ở phía xa. Dưới chân anh là vương quốc của anh, tập đoàn Nhật Diễm, cũng là của hồi môn khi anh kết hôn cùng với Lăng Nguyên Ái. Nửa năm trước, khi anh tuyên bố hợp tác cùng với tập đoàn Lăng Thị, cổ phiếu của Nhật Diễm liên tục tăng nhanh. Tiếp đến 3 tháng trước, hai nhà Hoắc Lăng làm một đám cưới, truyền thông khắp nơi đều tranh nhau viết bài, giống như là một liều thuốc trợ tim. Mọi người đều biết chủ tịch tập đoàn Lăng Thị Lăng Thiên Tường chỉ có một cô con gái, mà cả Lăng Thị là đồ cưới của cô. Cho nên cưới được hòn ngọc quý trên tay Lăng Thiên Tường, đương nhiên là người thừa kế tương lai của Lăng Thị. Từ trước tới giờ, Lăng Thiên Tường đều xem cô con gái này là bảo bối cần bảo vệ trong nhà, cũng chưa bao giờ để cho cô xuất hiện trước ánh đèn của truyền thông. Thậm chí cả lần kết thân cùng tổng giám đốc của tập đoàn Nhật Diễm, Hoắc Nhật Minh, thì ảnh cưới cũng chỉ có nửa bên mặt của cô dâu. Truyền thông khắp nơi nghĩ hết biện pháp cũng không thể nào lấy được bộ mặt thật của cô dâu mới. Sau khi kết hôn với Lăng Nguyên Ái, Hoắc Nhật Minh thừa kế chính sách bảo vệ nghiêm ngặt mà Lăng Thiên Tường đã áp dụng đối với cô. Việc cô gái không lộ diện với bên ngoài khiến cho mọi người rất là hâm mộ. 5 giờ, cô đã bắt đầu làm bữa tối rồi. Bản thân của Hoắc Nhật Minh cũng không ngờ tới. Anh cưới đường đường là một thiên kim đại tiểu thư của Lăng gia, nhưng bề ngoài không có một chút yếu ớt nào. Nếu như ăn tan việc về sớm, bình thường cũng sẽ gọi điện về nhà, sau đó sẽ cùng cô ăn bữa tối. Nếu anh không trở về ăn cơm, cô vợ nhỏ của anh cũng sẽ giữ lại phần cho anh, để cho đến khi anh trở về có thể ăn khuya. Ăn khuya sao? Trong mắt của Hoắc Nhật Ninh lóe lên một tia lửa tà ác. Nghĩ đến tối ngày hôm qua lấy được sự thỏa mãn trên người cô vợ nhỏ, không khí xung quanh giống như tàn ra một mùi thơm, nhẹ nhàng. Người lấy lại cảm thấy hạnh phúc, như là ánh mặt trời buổi chiều của ngày hôm nay, ấm áp mà kiều mị. Chuông điện thoại cắt đứt lòng suy nghĩ của Hoắc Nhật Ninh. Gạt bỏ tâm tình, đè xuống phím nghe. Âm thanh lạnh lẽo khiến người khác không cách nào liên tưởng. Đây chính là một người đàn ông vừa nhớ tới thân thể của vợ mình. Này, Nhật Ninh à, tôi là Cổ Nguyệt đây. Tam công tử của Âu Dương gia, Âu Dương Cổ Nguyệt, bị Âu Dương gia đuổi ra khỏi nhà, cũng là anh em của Hoắc Nhật Ninh. Có chuyện gì, mau nói đi. Cho dù là anh em, quấy rầy anh nhớ nhung tới vợ, cũng giết không tha. Lửa giận cũng thật lớn nha. Xem ra anh không muốn nghe tin báo mới nhất của tôi đâu. Âu Dương ngang bướng cười ha hả với Hoắc Nhật Ninh. Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp điện thoại đây. Hoắc Nhật Ninh ngồi lại bàn làm việc, bắt đầu lập hợp đồng vừa mới xem được một nửa. Chuyện liên quan tới vợ của anh cũng không muốn biết sao? Âu Dương cô Nguyệt thà mùi, cũng không tin là con cá này không cắn câu. Nguyên Ái ư? Bàn tay khẽ dừng lại. Hoắc Nhật Ninh cũng không có giới thiệu Lăng Nguyên Ái cho vị anh em kia của mình biết. Mà Lăng Nguyên Ái làm sao lại quen biết với Âu Dương Cổ Nguyệt chứ? Hai đầu mày của anh kép chặt lại. Sao? Lần này cảm thấy hứng thú chứ? Người anh em này kể từ sau khi kết hôn, liền thay đổi thành kẻ ba phải. Không phải chuyện công ty thì chính là liên quan tới chuyện của cô vợ nhỏ. Còn xem bọn anh em là thành thú dữ. Căn bản cũng không cho bọn họ đến gần cô vợ nhỏ của anh ta nửa bước. Làm hại cô vợ nhỏ của anh ta không nhận ra. Bác sĩ hôm nay cô nhìn thấy là vô rể trong hôn lễ của cô, làm cho bản mặt đẹp trai của Âu Dương Cổ Nguyệt không biết để vào đâu. Nếu không dạy dỗ anh ta một phen, làm sao anh có thể nguôi được cơn tức này chứ? Điều kiện gì? Hoắc Nhật Ninh dựa vào ghế, xoa mi mắt, ngộ nhớ chuyện anh ta nói liên quan tới cô vợ nhỏ sẽ làm cho khắp nơi đại loạn. Không hổ là một người làm ăn nha. Một chút đã hiểu rồi. Nửa tháng sau tại quán Ba Lam Sơn khai trương, tôi muốn vợ chồng anh cùng đến. Hoắc Nhật Ninh trầm ngưng một lát rồi sau vẫn nói, đồng ý, nhưng các anh không được mời rượu cô ấy. Đương nhiên rồi, Nói thế nào chúng tôi cũng phải cho chị dâu nhỏ mặt mũi chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net